Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, mua thức ăn chuyện nhỏ. Hạ mấy ngày mưa nhỏ, rốt cục cũng đã ngừng. Ấm áp mặt trời treo trên không trung, lười biếng chiếu xạ tại bận rộn Kiến Long thành bên trong. Để ban đầu vốn có chút ý lạnh không khí, cũng biến thành ấm áp. Bởi vì trước mấy ngày trắng trợn tuyên truyền, xung quanh tiểu trấn một số con buôn cùng nông phu, ào ào mang theo các loại hàng hóa, hướng Kiến Long thành chạy tới. Lục thúc, không nghĩ tới bọn họ nói lại là thật. Ngoại trừ kiểm tra nghiệm thân bài bên ngoài, liền vào thành đồng tiền đều miễn đi. Một cái 12-13 tuổi hai bên nam hài, một bên đẩy tràn đầy rau xanh xe cút kít, một bên nhếch miệng cười hướng ở bên cạnh đẩy khác một chiếc xe đi chân trần người trẻ tuổi nói ra. Xem ra cái này Kiến Long thành thật sự là thời tiết thay đổi. Nhị lang, chúng ta bắt chút gấp, tranh thủ thừa dịp không thu vào thành tiền thời điểm, nhiều vào thành bán chút đồ ăn. Đến cuối năm nhi thời điểm, mình cũng kéo mảnh vải, để ngươi thẩm nương làm cho ngươi kiện quần áo mới. Đi chân trần nam tử vừa cười vừa nói. Hắc hắc, vẫn là để ta thẩm nương làm cho ngươi đôi giày đi. Ta cũng không muốn cái gì quần áo mới. Được xưng là nhị lăng hài tử cười nói. À, được, người không lớn, còn biết hiếu thuận ngươi lục thúc. Ha ha, xem ra lục thúc không có phí công thương ngươi. Đi chân trần nam tử hiển nhiên bị nhị lăng cấp chọc cười. Trong trái tim ấm áp dễ chịu. Lục thúc, ngươi nếu là thật muốn mua cho ta đồ vật, vậy ngươi có thể hay không mua cho ta vốn tam tự kinh? Nhị lăng trầm mặc nửa ngày, thử dò xét nói. À, ngươi thế nào cũng muốn chuyện tốt đây. Sách có thể so sánh quần áo mới quý nhiều. Lại nói, mua cái nào đồ chơi có làm được cái gì? Ngươi không biết nó cũng không biết ngươi. Mù lãng phí tiền, không nói những cái khác. Nhiều tích lũy điểm đồng tiền, để ngươi thẩm nương nắm cái kia trương bà tử, cho ngươi thu xếp cửa nhỏ việc hôn nhân mới là trọng yếu nhất. Đi chân trần nam tử hiển nhiên không đồng ý nhị lăng quan điểm. Được rồi, liền biết ngươi sẽ không đồng ý. Nhị lăng hiển nhiên không mấy vui vẻ. Ngay tại hai người vừa đi vừa nói thời điểm, đột nhiên phát hiện hai cái cao lớn vạm vỡ đại hán, theo bên cạnh một chỗ trong nhà thẳng tắp hướng về phía chính mình chạy tới. Đứng lại, người còn chưa tới trước mặt, đại hán thanh âm liền truyền tới. Đi chân trần nam tử giật nảy mình, vội vàng nhỏ giọng căn dặn nhị lăng nói. Nhị lăng, đợi lát nữa ngươi cũng đừng nói. Tuyệt đối đừng phạm ngươi cái kia sững sờ tính khí. Đồ ăn bị cướp thì đoạt, chỉ cần hai ta khác xảy ra ngoài ý muốn là được. Hai vị gia tại gọi tiểu nhân. Đi chân trần nam tử khom người cười làm lành nói. Đương nhiên là gọi ngươi. Các ngươi đây là tới bán món ăn. Đại hán trừng tròng mắt hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân trong nhà mình loại rau xanh. Hai vị gia nếu là không ghét bỏ, liền lấy chút trở về nếm thử. Cam đoan mới mẻ. Đi chân trần nam tử muốn dàn xếp ổn thỏa, một mặt lấy lòng nói. Được a. Thời gian dài như vậy đều không dám ăn nhiều rau xanh. Các ngươi tới vừa vặn, chúng ta muốn hết. Trong đó một tên đại hán đem vung tay lên, để nhị lăng chú cháu hai người đem xe đẩy đến trong nội viện. Đi chân trần nam tử nghe xong, tâm lý một trận đau lòng. Có điều hắn vẫn là tranh thủ thời gian hướng nhị lăng nháy mắt, ra hiệu để hắn khác loạn xen vào. Hắn tiếp tục cười làm lành nói. Ha ha. Tiểu nhân là Thanh Thạch Trấn, lớn như vậy thật xa tới rất không dễ dàng. Hy vọng hai vị gia dơ cao đánh khẽ, cấp tiểu nhân lưu một chút xíu, để cho ta chú cháu hai người hữu tiền mua khối bánh bột ngô, có sức lực trở về. Đi chân trần nam tử ngữ khí lập tức gây đối phương không cao hứng. Chỉ thấy một đại hán đem trừng mắt, bớt nói nhảm, người không phải liền là đi ra bán món ăn sao? Các ngươi đồ ăn chúng ta hạ phủ muốn hết, đó là cho các ngươi mặt mũi. Khác một bộ không biết tốt xấu dáng vẻ, tranh thủ thời gian một chút, đợi lát nữa chọc tới đàn ông, cẩn thận mất đi cái mạng nhỏ của các ngươi. Đại gia tha mạng, Đại gia tha mạng, cái này rau tất cả đều cho ngài. Cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân. Đi chân trần nam tử tâm lý giật mình. Lập tức cứng rắn lôi kéo nhị lang. Hướng ướt nhẹp mặt đất quỳ đi. Có điều hắn phát hiện mình không chỉ có không có khẽ động nhị lang. Mà lại nhị lang còn trừng tròng mắt. Hận hận trừng lấy hai vị đại hán. Quyền đầu cũng bóp hơi trắng bệch. Đi chân trần nam tử tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tâm lý thầm nghĩ. Xong, đứa nhỏ này lại phạm bướng bỉnh. Ngay tại hắn muốn răn dạy nhị lăng thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Người còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Người tuổi trẻ ngữ khí tại đi chân trần nam tử nghe tới 10 phần an lành. Thậm chí mang có một loại ôn tồn lễ độ người đọc sách khí tức. Ngay tại hắn đang muốn trả lời thời điểm, đã thấy hai cái tráng hán sắc mặt đột nhiên trợn nhìn. Chỉ thấy hai người bỗng nhiên hướng mặt đất vừa quỳ. Trong miệng hô, tiểu nhân gặp qua thành chủ đại nhân. Người trẻ tuổi cũng không để ý tới hai người. Mà chính là nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh đại trạch môn trên miệng tấm biển. Nói khẽ, các ngươi là hạ gia hộ viện. Hồi thành chủ đại nhân, chúng ta là hạ gia hộ viện. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Hai vị đại hán còn chưa kịp mở miệng. Đứng ở một bên nhị lăng đột nhiên mạo một câu. Bọn họ muốn cướp chúng ta rau xanh. Trầm Phong sửng sốt một chút. Chỉ nghe nói đoạt kim đoạt bạc đoạt nàng dâu. Làm sao hôm nay liền rau xanh cũng đoạt? Kiến Long thành trị an chẳng lẽ cứ như vậy kém sao? Hai ngươi đang làm sự tình. Trầm Phong ngữ khí lập tức biến đến lăng lệ. Chính mình tân tân khổ khổ dày vò xuống yên ổn hoàn cảnh. Sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Không không không, hiểu lầm, không có gây sự, thật, đại nhân, ngài phải tin tưởng tiểu nhân, tuyệt đối không có, thật, chấm ngoặc kép, Trầm Phong ngữ khí đem hai tên đại hán giật nảy mình. Vội vàng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đều là nước bùn mặt đất, đông đông đông, hướng Trầm Phong đập ngẩng đầu lên. Trên đất nước bùn trong nháy mắt dính đầy mặt của hai người bằng cùng tóc. Một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Cái này khiến ban đầu vốn có chút sợ hãi nhị lăng chú cháu. Trực tiếp ngốc ở nơi đó. Không hiểu sự tình vì sao biến thành cái dạng này. Đối với hai người dập đầu, Trầm Phong nội tâm có chút chán ghét. Phải biết, chính mình vừa mới nhìn đến, cũng không phải loại tình huống này. Là bán món ăn nam tử dự định hướng hai người dập đầu. Tốt, lên đến nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm Phong mở miệng nói. Hồi thành chủ đại nhân. Trong nhà không phải rất lâu không có cái mới xuất hiện rau xanh nha. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy hai người bán đồ ăn đi ngang qua. Hai anh em chúng ta nhi một cao hứng. Liền trực tiếp xông lại muốn toàn bộ mua lại. Có thể về sau. Không biết chuyện ra sao, liền thành bộ dáng này, chấm ngoặc kép, trong đó một tên tráng hán ủy khuất nói. Trầm Phong xoay người, nhìn lấy nhị lăng chú cháu, hỏi, là thế này phải không? Một mực phạm sững sờ đi chân trần nam tử còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Gặp Trầm Phong hỏi thăm, gấp vội vàng gật đầu, là chúng ta hiểu lầm hai vị gia nhi. Đều là tiểu nhân hồ đồ. Còn tưởng rằng hai vị gia là muốn cướp chúng ta rau xanh đâu. Ai? Nguyên bản chính mình loại đồ vật. Cấp chư vị cũng liền cho. Tính không được chuyện ghê gớm gì. Chỉ là các vị gia không biết. Thì này một ít rau xanh. Chú cháu chúng ta hai người theo trời chưa sáng liền bắt đầu chuẩn bị. Liền muốn là có thể bán ra đi. Thì cấp đứa nhỏ này kéo thân y phục. Từ khi cha mẹ của hắn chết về sau, một kiện quần áo mới đều không có xuyên qua. Ta cái này làm thúc, trong lòng cũng không thoải mái. Hắc hắc, không nói những thứ này. Các vị gia nhi nếu là muốn, chỉ muốn lưu lại cho ta một chút. Dù là đầy đủ chú cháu chúng ta hai người ăn nửa cái bánh bột ngô. Tốt để cho chúng ta có sức lực trở về là được. Đi chân trần nam tử vẫn là trải qua một ít chuyện. Tuy nhiên gặp Trầm Phong ngăn chặn hai cái tráng hán. Nhưng đừng quên, người ta ở giữa lại thế nào náo. người ta cũng đều là Kiến Long Thành người, mà lại nhân tâm a, ai biết cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Chính là như vậy nguyên nhân, làm đến đi chân trần nam tử trong lòng có đoán tư thái bày rất thấp. Hy vọng dùng phương thức như vậy tránh thoát một kiếp, xem ra thật đúng là hiểu lầm mấy vị. Trầm Phong minh bạch sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Có điều hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn, làm đến lòng người bàng hoàng. Đã bọn họ hạ ra muốn mua các ngươi rau xanh, đó cũng là chuyện tốt. Kỳ thật hai vị bằng hữu có chỗ không biết, Kiến Long Thành từ khi gặp nạn về sau, đừng nói hạ ra, toàn thành bên trong, nhà ai đều có thật nhiều cần thiết đồ vật muốn mua. Lại nói, hạ ra cũng là nhà giàu, quả quyết sẽ không thiếu bạc của ngươi. Nghe được Trầm Phong nói như vậy, hai vị hạ gia hộ viện lập tức gật đầu, miệng nói là, ha ha, ta nhìn hai vị này bằng hữu là mở thành về sau. Lần thứ nhất tới, như vậy đi, ta theo ngươi cùng một chỗ, mình đem cái này hai xe rau xanh, một xe một lượng bạc, đều bán cho hạ gia. Trầm Phong mở miệng cười nhìn lấy song phương, đều không có vấn đề a. Không có, không có, tuy nói cái giá này hoàn toàn thuộc về giá trên trời. Nhưng đối hạ gia hộ viện tới nói, thành chủ đại nhân chính miệng nói ra được, đừng nói nhất lưỡng, cũng là 10 lượng 20 lượng, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá bên cạnh Nhị Lăng chú cháu lại gấp mắt, đi chân trần nam tử vội vàng khoát tay. Không được, không được, nhiều lắm, hai xe rau xanh. Tổng cộng cũng liền không mười mấy cái đồng tiền mà thôi. Sao có thể thu hai vị ra nhiều bạc như vậy? Ha ha, cùng ngày thường so sánh, tự nhiên là có chút đắt. Bất quá lần này thêm ra tới, liền xem như bọn họ khen thưởng cấp hai vị an ủi tiền. Về sau tại Kiến Long Thành ra vào, nếu như gặp phải cái gì chuyện ỷ thế hiếp người, có thể tùy thời đến nha môn báo án. Hiện tại Kiến Long Thành, như trước kia cũng không đồng dạng, cam đoan giải quyết cho ngươi lợi lợi tác tác. Đi, vội vàng đem xe đẩy mạnh hạ ra. Trầm Phong nói, để Nhị Lăng chú cháu hai người đem xe đẩy, tại hạ gia hộ viện trợ giúp dưới, đẩy vào hạ gia. Hạ gia người gác cổng nguyên bản còn không có chú ý, thẳng đến hộ viện đang kêu lấy mở cửa thời điểm, mới phát hiện thành chủ đại nhân tới, vội vàng khom người thi lễ. Sau đó lại vội vàng phái người đi thông báo gia chủ. Hạ Thiên Nguyên bản tại hậu viện cùng quản gia chuyện thương lượng, đột nhiên nghe được hạ nhân đến báo nói thành chủ đại nhân tới, liền vội vàng đi vào tiền viện, phát hiện Trầm Phong đang cùng một đám hạ nhân cùng một chỗ, nhìn lấy mấy người hướng xuống gỡ rau xanh, lập tức đi vào trước mặt, khom người thi lễ nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Sau đó lại nghi ngờ nói, đại nhân đây là, Trầm Phong quay đầu, hạ gia chủ, làm phiền, hai vị này từ bên ngoài tới tiểu huynh đệ vào thành bán đồ ăn. Cùng hạ gia hai vị hộ viện sinh ra hiểu lầm, ha ha, dọa cho phát sợ, không phải sao, vì trấn an bọn họ, ta thì làm chủ, lấy một xe rau xanh một lượng bạc giá cả bán cho các ngươi hạ gia. Cấp hai vị mở thành về sau, lần đầu tiên tới Kiến Long Thành tiểu huynh đệ an ủi một chút. Thế nào? Không có vấn đề a. Hạ Thiên vốn cho là Trầm Phong tới có cái đại sự gì, bây giờ mới biết lại là loại chuyện nhỏ nhặt này. Không khỏi cười khổ nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Đoán chừng đám người này thời gian dài không ăn rau xanh, cấp nín gấp. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định ước thúc tốt bọn họ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Ha ha, tốt, nghe xong hạ gia chủ lời này, liền biết là cái người biết chuyện. Chúng ta Kiến Long Thành hiện tại cần vật tư quá nhiều. Về sau Trầm mỗ còn dự định đem Kiến Long Thành kiến thành phồn hoa nhất thành trì. Cần liền là công bằng giao dịch. Cái này liền cần chúng ta cộng đồng nỗ lực. Nếu như ai dám sau lưng làm cái gì tiểu động tác, Trầm mỗ tuyệt không dễ tha. Trầm Phong bên này đánh xong, Nhị Lăng chú cháu rau xanh cũng đã xử lý hoàn tất. Chỉ là nhìn lấy quản gia đưa tới trắng bóng bạc, trong lúc nhất thời có chút do dự. Chuyện hay của tháng, hài hước,